Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 250, thế giới nhân vật chính versus thế giới nhân vật chính. Diễn võ phong, trên lôi đài, Lộ Tầm đầu ngón tay chống đỡ lấy kém chút ngã nhào trên đất Tiêu Nhiễm. Này một hình ảnh là như thế, giống như đã từng quen biết. Ngày đó hắn cùng Diệp Tùy An đang tiếp dẫn Phong Thượng một trận chiến. Hắn cuối cùng một kiếm trực chỉ Diệp Tùy An mi tâm. Một kiếm định ra thắng thua. Về sau Lộ Tầm cưỡng ép thu hồi kiếm khí. Ngược lại biến thành đầu ngón tay điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Đồng dạng là nói một tiếng. Điểm đến là dừng. Khác biệt duy nhất chính là cùng Diệp Tùy An một trận chiến thanh thế càng vì kinh người. Làm Diệp Tùy An tại thời khắc sinh tử du lịch đi một lượt. Đạo kiếm khí kia nếu như không thu, hắn liền lạnh, lúc ấy Lộ Tầm xem Diệp Tùy An các loại khó chịu. Cũng có được cố ý hù dọa hắn ý tứ. Về phần lập tức cùng Tiêu Nhiễm một trận chiến này, Lộ Tầm càng giống là cái ôn hòa hiền lành trưởng bối. Mục đích chủ yếu là làm nàng chớ làm rớt, dùng đầu ngón tay trèo chống Tiêu Nhiễm kia thân thể lảo đảo muốn ngã về sau. Lộ Tầm khẽ ngẩng đầu, 45 độ giác ngưỡng vọng bầu trời đêm, cùng tiên sinh ngày thường dám thúi động tác cực kỳ tương tự. Hắn ngược lại không phải bởi vì bãi bâu, sở dĩ nhìn về phía bầu trời đêm, là bởi vì hắn suy đoán, tại đám mây phía trên, hẳn là có người đang quan sát một trận chiến này. Có lẽ người còn không ít. Diễn võ phong đám mây phía trên, hết thảy đứng hơn 10 vị đại tu hành giả. Thẩm Diêm bọn người tại, Triệu Tuế Hàn cũng tại. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Những này người đều là tam đại ma môn cùng tứ đại chính phái cao tầng. Ngày bình thường đại gia cũng đều quen biết. Buổi tối tụ cùng nhau uống trà, chém gió, đấu võ mồm, cũng là trạng thái bình thường. Triệu Tuế Hàn tại đám này trong người bối phận là tối cao. Nàng tại La Thiên Tông địa vị cũng là rất đặc thù cái chủng loại này. Là La Thiên Tông khai phái tổ sư đích hệ huyết mạch. So ở đây đại đa số người đều phải càng có bức cách. Tại ngày hôm nay ngoại môn thi đấu kết thúc lúc, nàng thấy Tiêu Nhiễm đi tìm Lộ Tầm, liền đã lớn gây nên đoán được chính mình đồ nhi mục đích. Tiêu Nhiễm kia hiếu chiến tính tình, nàng sao có thể không biết. Nàng không có ngăn cản, bởi vì nàng cũng muốn vây xem tới. Bởi vậy, nàng người mặc dù tại Ma Tông chủ điện, thần thức nhưng thủy chung tại lưu ý lấy Tiêu Nhiễm, cảm giác được nàng tại giờ tí trước rời đi nhã viện. Triệu Tuế Hàn liền biết được, đây là đánh nhau đi nha. Kết quả là, nàng lập tức đứng dậy, chuẩn bị hàng phía trước ăn dưa. Thẩm Diêm làm chủ nhà, lại thêm Triệu Tuế Hàn là hắn nửa cái sư nương. Liền hỏi một chút Triệu Tuế Hàn muốn đi làm cái gì. Nàng cũng không có giấu giếm, nói thẳng, cái này tốt, ăn dưa quần chúng đội ngũ thoáng cái liền làm lớn ra. Phải biết, đại tu hành giả tuổi thọ kéo dài, tại này năm tháng dài đằng đẵng trong, rất dễ dàng nhàm chán. Bởi vậy, rất nhiều đại tu hành giả liền học xong ở không đi gây sự. Hai cái nhân tài mới nổi quyết đấu đỉnh cao, vẫn rất có đáng xem. Liền toàn bộ đứng dậy, cười ha hả nói, cùng đi, bây giờ diễn võ phong thượng kia đám mây trên. Đứng đầy tại tu hành giới danh chấn tứ phương đại lão. Bây giờ ngay tại đối vừa rồi quyết đấu phát biểu cái nhìn của mình. Cùng nhà phê bình điện ảnh tại đối điện ảnh tiến hành lời bình tựa như. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở trong lòng yên lặng cầm nhà mình môn phái đệ tử ưu tú nhất. Cùng Lộ Tầm còn có Tiêu Nhiễm tiến hành tương đối, mà bọn họ sở dĩ dám lên tiếng lời bình. Là bởi vì Lộ Tầm thắng, Thẩm Diêm đợi người trong bụng nở hoa, cùng có vinh yên, mà này Triệu Tuế Hàn, thế mà so với bọn hắn còn vui. thua chính là ngươi đồ đệ ai. Ngươi làm rõ ràng lập trường của ngươi tốt a. Triệu Tuế Hàn dùng mụ mụ phấn ánh mắt nhìn về phía Lộ Tâm. Quả nhiên là càng xem càng hài lòng. Nếu không phải nàng biết nhà mình đồ nhi đối nam nhân luôn luôn chán ghét cùng bài xích, nàng khả năng đều nghĩ thử tác hợp một chút. Đến lúc đó Yến Ly nếu là xuất quan, chính mình thêm chút sức, đem Yến Ly cho triệt để giải quyết. Sau đó đồ nhi ta cùng Yến Ly tiểu sư đệ cùng một chỗ, đại gia thân càng thêm thân, chính là bối phận tương đối khó tính. Bất quá cũng không cần chặt, chúng ta có thể các luận các đích sao? Đáng tiếc tiểu nhiễm đối nam nhân quá mức kháng cự. Ai? Triệu Tuế Hàn ở trong lòng thở dài. Trên lôi đài, Lộ Tâm thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, cũng đã thu hồi chính mình ngón tay, chuyển thành nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Chỉ thấy này mũ đỏ nữ hài chính có chút cúi đầu, ánh mắt có thể không có chút nào ngăn cản nhìn thấy hai chân của mình. Kia trương khuôn mặt nhỏ trên đã che kín ánh nắng chiều đỏ. Lộ Tâm buồn bực nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay, ở trong lòng nói, ta ngón tay hẳn là có ma lực thần kỳ. Lúc trước chỉ điểm một chút Diệp Tùy An về sau, hắn mặt sau, bây giờ chỉ điểm một chút Tiêu Nhiễm về sau, nàng cũng đỏ mặt. Đây là cái gì tình huống a? Lộ Tâm có điểm không nghĩ ra. Tiêu Nhiễm theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một viên đan dược ăn vào về sau, thể lực nhận được chuyển biến tốt đẹp, thể nội linh lực cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình ấn đường, phảng phất phía trên còn có một tia ấm áp. Đỏ mặt nói khẽ, Lộ sư thúc, là ta thua, đã nhường. Lộ Tâm rất có phong độ mà nói. Tiêu Nhiễm mặc dù mang theo búa lớn, nhưng thay đổi chiến đấu lúc biêu hãn, lại khôi phục đến trong ngày thường tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói, Lộ sư thúc, chờ ta khôi phục lại, có thể hay không, có thể tái chiến một trận. A, Lộ Tâm ngẩn người, không nghĩ tới Tiêu Nhiễm sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Tiêu Nhiễm thấy Lộ Tâm cảm thấy nghi hoặc, lập tức nói bổ sung, Lộ sư thúc, Tiêu Nhiễm cũng không phải là thua không phục, chỉ là muốn cho Lộ sư thúc lại chỉ điểm một hai. Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại, ở trong lòng nhả rãnh nói, ngươi xác định là muốn so tài, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Diệp Tùy An đồng dạng, chính là đơn thuần nghĩ bị ta đâm mi tâm. Bất quá Tiêu Nhiễm còn nghĩ tranh tài một trận, ngược lại là chính hợp Lộ Tâm tâm ý. Chỉ bất quá Lộ Tâm ý nghĩ là, cùng nàng luận bàn không phải hắn, mà là Tiểu Thiền Nhi. Lộ Tâm sở dĩ đáp ứng nàng luận bàn thỉnh cầu, cũng tại đêm nay đem Lâm Thiền cũng mang đến nơi này, chính là muốn để Tiêu Nhiễm cho Lâm Thiền làm bồi luyện. Lâm Thiền kinh nghiệm thực chiến quá ít, dù là Lộ Tâm thường xuyên cho nàng làm bồi luyện, cái kia cũng ý nghĩa không lớn. Nàng quang quang là thích ứng Lộ Tâm, không có tác dụng gì. Nhiều cùng người khác nhau luận bàn mới là vương đạo, mà Tiêu Nhiễm cùng Lâm Thiền cùng là thế giới nhân vật chính, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Loại cấp bậc này bồi luyện thật là khó tìm a. Tiêu Nhiễm mặc dù về mặt tu vi tạm thời dẫn trước Lâm Thiền, nhưng đem tu vi ép một chút là được, vấn đề không lớn. Lộ Tâm mỉm cười, chỉ cảm thấy chính mình thật là một cái ưu tú sư phụ, khắp nơi làm đồ đệ nhi suy nghĩ, là cái tấn chức tấn trách lão gia gia, nhân vật nữ chính bàn tay vàng, lộ nhân vật chính phía sau nam nhân tầm, vì chính mình điểm tán. Hắn hướng Lâm Thiền vẫy vẫy tay, Lâm Thiền lập tức khéo léo chạy tới bên cạnh hắn. Lộ Tâm nâng lên chính mình bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thiền cái đầu nhỏ, đối Tiêu Nhiễm giới thiệu nói, Tiêu Nhiễm sư điệt, đây là ta duy nhất truyền nhân, gọi Lâm Thiền, Tiểu Thiền Nhi, còn không mau gặp qua Tiêu Nhiễm sư tỷ. Tiểu Cầm Điếc liền vội vàng hành lễ, sau đó chỉ chính mình miệng, ra hiệu chính mình không biết nói chuyện. Lộ Tâm nói tiếp, ta nghĩ thỉnh Tiêu Nhiễm sư điệt chỉ điểm một chút ngươi Thiền Nhi sư muội. Nàng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, còn cần mài giũa một chút. Lâm Thiền cảm thụ được sư phụ vỗ vào chính mình trên đầu ấm áp bàn tay lớn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ở trong lòng nói, nguyên lai sư phụ đã sớm nghĩ kỹ, ngày hôm nay sở tác sở vi, cũng là vì làm ta gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến nha. Trong lòng nàng trong nháy mắt, liền tràn đầy ấm áp. Lộ Tâm cười nhìn về phía Tiêu Nhiễm, nói bổ sung, Tiêu Nhiễm sư điệt xin yên tâm, đồ nhi của ta cũng không yếu. Nói xong, hắn trên mặt nổi lên tươi cười, tựa hồ là nói cho Tiêu Nhiễm nghe, lại tựa hồ là nói cho trên đám mây một đám đại tu hành giả nhóm nghe. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, bởi vì nàng cùng ta đồng dạng, đều là trời sinh kiếm thai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.